Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trước nghỉ trưa đem đi. Như vậy một cái văn kiện khẩn cấp, không còn một mống đến vài cái có thể xử lý đích công tác. Ai hội hoài nghi nó có chính xác? Người không cần chính mình phạm sai lầm sẽ đem trách nhiệm đổ lỗi đến trên người của ta. Cô hiện tại muốn giáo huấn ta sao? Liêu Chân Chân hỏi, tràn ngập oán giận, hận chừng nàng. Hai tay nắm chặt lại, sợ đến cả người phát run. Tôi chỉ là nói sự thật, mời cô không cần cậy già lên mặt khi người quá đáng. Ngà Lan bất vi sở động, mặt không chút thay đổi nói. Liêu Chân Chân biến sắc, thân thủ cùng với sức sáng cho nàng một cái tát. Tiếng nổ của bàn tay làm cho văn phòng tựa hồ trong nháy mắt đông cứng lại. Những người đứng xem kinh ngạc trường lớn hai mắt, sững sờ tại chỗ. Kẻ đánh người trợn mắt nhìn chằm chằm, ngạo nghễ nâng lên cằm nhìn nàng. Bị đánh khiếp sợ cùng với trên mặt truyền đến hỏa thiêu đau đớn, làm cho nàng không thể nhúc nhích, ngây ra như phỗng. Trong phòng làm việc lớn như vậy, đột nhiên đang lúc an tĩnh, đắc tượng một tòa khoảng không thành. Thực xin lỗi. Một cái thanh âm thật cẩn thận đột nhiên ở lối vào văn phòng vang lên, giải phóng không gian cùng thời gian giờ phút này đang bị đông lại. Những người đứng xem như chút được gánh nặng, lập tức đem ánh mắt chuyển hướng, nhìn về phía người đứng ở lối vào văn phòng. Một cô gái đang cầm một bó hoa hồng, mặc tạp dề màu xanh biếc, trên tạp dề để Thành Thị Hoa Viên. Có chuyện gì không? Có người hỏi cô gái. Xin hỏi nơi này có người có tên là Ngà Lan tiểu thư? Cô gái mỉm cười cứng ngắc hỏi. Vừa nàng cũng nhìn thấy một cái tát kỳ người. Người phụ nữ kia thật đáng sợ. Tiểu sư xinh đẹp kia bị đánh thật đáng thương. Nghe thấy tên của Ngà Lan, mọi người trong phòng làm việc không tự chủ được lại nhìn ngược về phía Ngà Lan. Chẳng qua ánh mắt đều có tránh né, không dám cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Ngà Lan thấy rõ sự lạnh lùng vô tình của đồng nghiệp, nàng lấy kiên cường tự chủ mới không có lấy tay chạm vào khuôn mặt đau đớn, cũng không có nhìn xem bất kỳ ai, mà giống như một nữ vương tiêu sái đi qua văn phòng, hướng đến chỗ cô gái tìm nàng. Tớ chính là Ngà Lan. Có người tặng cô bó hoa này, có thể nhờ cô ký nhận một chút. Cô gái đưa bó hoa hơn 30 đoá hồng cho nàng, nhịn không được nhìn hai má sưng đỏ của nàng quan tâm hỏi. Cô có khỏe không? Người duy nhất quan tâm nàng thế nhưng lại đến từ một cô gái đường hoa xa lạ. Ngà Lan cảm thấy thật trào phúng, lại cảm thấy cảm động, mũi không tự chủ được nhanh chóng trượt sát lên. Hoàn hảo, cảm ơn cô. Nàng khàn khàn nói, mặc dù là mượn hoa hiến vật, nhưng là vẫn chúc phúc cô bắt đầu từ giờ khắc này, hạnh phúc khoái hoạt, tất cả mong ước đều trở thành sự thật. Cô gái đem bó hoa bỏ vào khử tay nàng, ngẩng đầu lên đối với nàng nhếch miệng cười. Cảm ơn. Ngà Lan thanh âm nhịn không được lại càng khàn khàn, tầm mắt cũng trở nên có chút mơ hồ. Thỉnh ký nhận. Cô gái xuất ra cuốn sổ tay cùng với một cây bút đưa cho nàng. Đưa tay tiếp nhận, Ngà Lan cúi đầu nhanh chóng ký tên của mình lên giấy. Đôi nhân đầu trống rỗng lại giống như có một mảnh hỗn loạn. Cô có biết hoa này là ai tặng cho tôi sao? Nàng ngẩng đầu hỏi cô gái đưa hoa. Trong bó hoa có bồ thiếp. Cô gái mỉm cười nói, phất phất tay, xoay người rời đi. Ngà Lan đem ánh mắt quay về bó hoa trong ngực. Cái này bó hoa hồng rốt cuộc là ai tặng? Trường Dĩ Hào, ba chữ lập tức xuất hiện trong đầu nàng. Nghĩa là làm sao có thể? Bọn họ rõ ràng vừa mới xảy ra chuyện không vui. Hắn còn giận đến ngay cả nói chuyện đều không muốn cùng nàng nói. Cảm giác như là đang muốn chia tay với nàng. Bó hoa này làm sao có thể do chính hắn tặng? Nghĩa là trừ hắn ra, nàng thật sự nghĩ không ra còn có ai tặng hoa cho nàng. Kỳ thật nàng căn bản không muốn nghĩ, lấy ra bưu thiếp trong bó hoa, mở ra trên đó viết. Nghe nói hoa hồng là đại diện cho tình yêu. 30 đoá hoa tượng trưng cho ta yêu ngươi, dâng lên tình yêu của ta, cùng ta yêu ngươi. Tầm mắt lập tức bị nước mắt bao phủ, trở nên là một mảnh mơ hồ. Nàng cũng không có thể khống chế cảm xúc nước mắt rơi như mưa. Là hắn, thật sự là hắn. Nàng nghĩ đến hắn tức giận, nàng nghĩ hắn không cần nàng. Nghĩ đến hết thảy đều đã xong. Hắn không bao giờ sẽ liếc nhìn nàng một cái, sẽ không quan tâm nàng có phải hay không lại bị đồng nghiệp ức hiếp, sẽ không còn quan tâm nàng đau lòng vì nàng, cũng sẽ không giận đến nói phải đuổi việc những người đó. Nàng nghĩ đến mộng đẹp tan biến, tưởng rằng rốt cuộc cũng phải đối mặt với sự thật. Cho dù rơi lệ trên má, buồn khóc đau lòng muốn chết, cũng cứng cầu không được mộng đẹp tiếp tục. Lại bởi vì mộng là không phải sang nhân, chính là hắn, lại tại đây đưa bó hoa nói là hắn yêu nàng. Hắn yêu nàng, hắn là thực sự yêu nàng. Ô ô, yêu nàng. Ngà Lan khóc đến không thể khống chế chính mình. Thẳng đến trong phòng làm việc im lặng, đột nhiên vang lên một chuỗi quen thuộc tiếng chuông điện thoại di động. Vang càng ngày càng lớn, cảm xúc của nàng mới chậm rãi được khống chế. Hơn nữa phát giác tiếng chuông kia là tiếng chuông điện thoại di động của nàng. Nàng trước khi quay về công ty bởi vì lòng có tâm sự, tâm tình không tốt, hoàn toàn đã quên đem di động chuyển thành. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net